Vợ ngốc a hát, em trốn được tôi sao? Chương 120, en, góc truyện audio.com. Bạch Bối Phong sau khi khuyên nhủ một hồi mà ai đó vẫn không chịu nghe, đành nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cô vợ khó bảo ra tối hậu thư giờ anh cho em hai sự lựa chọn. Một là ngoan ngoãn đi ngủ, mai kiểm tra tổng thể lại một lần nữa, nếu khỏe mạnh bình thường thì xuất viện. Hai là làm theo lời bác sĩ nói, ở lại thêm một tuần nữa. Hey, Quyết Minh tức giận nhìn ông xã của mình, rồi lại quay sang ba mẹ như cầu cứu. Nhưng đáp lại cô cũng chỉ là ánh mắt hờ hững theo kiểu. Còn ngồi đó nhìn gì nữa, mau đi ngủ đi. Rồi hai người cũng tự giác đi về để đôi vợ chồng trẻ có không khí riêng tư. Nhìn ba mẹ vui vẻ ra vẻ bỏ mình ở lại mà cô muốn ứa nước mắt. Không còn cách nào khác, cô giận hờn nằm xuống chùm chăn kín đầu. Không khí im lặng hẳn đi, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hức hức của cô, và tiếng thở dài bất đắc dĩ của ai kia. Bỗng nhiên phần nệm sau lưng cô trùng xuống, một vòng tay nhẹ nhàng ấm áp ôm lấy Quyết Minh vào lòng. Cô hờn giận đẩy ra, thì giọng nói anh ngọt ngào chan chứa yêu thương kề bên tai. Vợ yêu đừng giận, chịu khó hết đêm nay rồi mai mình về nhà. Nhưng một đêm trôi qua dài lắm, em không đợi được, ở trong lòng anh thời gian trôi lâu đến vậy sao? Không, Quyết Minh giật mình nhìn vào khuôn mặt thoáng buồn của ai kia. Cô không muốn chút nào. Sao cô lại thấy buồn thế này? Sao cô lại không nhớ ra anh là tâm trí cô, chỉ cần có anh ở bên thì cho dù ở đâu cũng sẽ là thiên đường. Vì ở đó cô sẽ được yêu thương, chăm sóc, bảo vệ, che chở mãi mãi. Bối Phong thấy tiếng thở đều nhẹ nhẹ của người trong lòng mình thì mỉm cười lắc đầu chào thua. Vừa còn ra sức gào khóc giờ đã ngủ ngon lành rồi. Chắc do vợ anh khóc nhiều nên mệt ngủ thiếp đi đây mà. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô rồi thì thầm. Vợ ngốc a hát, anh yêu em, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cả hai, rồi anh cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ an bình. Sáng sớm hôm sau khi Bối Phong còn đang ngủ đã bị ai đó ép dậy, rồi bắt đưa cô đi khám. Anh khá bất ngờ nhưng cũng hiểu vì sao vợ anh vội vàng như thế. Do sự hợp tác khá nhiệt tình của cô vợ khó bảo. Các kết quả kiểm tra, xét nghiệm đã được làm xong. Sức khỏe cô hoàn toàn bình phục và được xuất viện trong sự hân hoan, niềm vui phơi phơi của nhân vật chính. Chưa bao giờ anh thấy cô cười nhiều như vậy, không hiểu sao nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đó lòng anh bỗng đau nhói. Tất cả đều là lỗi của anh, nếu như anh quan tâm đến cô nhiều hơn thì cô vợ bé nhỏ của anh đâu phải ở lại nơi này gặm nhấm nỗi đau, đứa con xấu số của hai người cũng không bị mất đi. Chiếc xe dừng trước căn biệt thự màu trắng, ngoài sân là một đoàn gia nhân xếp thành hai hàng chào đón nữ chủ nhân của họ trở về. Quyết Minh bước xuống xe, mỉm cười chào mọi người. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến lòng cô thanh thản đến lạ kỳ. Bà xã, mình vào trong nhà thôi. Khẽ quay sang mỉm cười gật đầu, cô đưa tay vòng qua tay anh rồi cùng anh bước vào nhà. Đây là chốn bình yên, là nơi thiên đường hạnh phúc của cô. Ở bên anh cô không sợ gì hết, mọi khó khăn, đau khổ đã qua rồi. Từ này cô sẽ cố gắng thay đổi, sẽ không bướng bỉnh cố chấp nữa, cô biết trong thời gian qua anh đã buồn phiền, đau khổ rất nhiều. Khi cô đau buồn, cô có thể dựa vào anh, trút bao bực tức lên anh. Còn anh một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường tuy vậy cũng không phải không có lúc yếu lòng. Cô biết lúc đó anh cũng rất cần một bờ vai, một vòng tay để dựa vào. Góc truyện audio.com, cho nên cô luôn ao ước và mong muốn sẽ là chỗ dựa, là hậu phương vững chắc của anh, là chốn bình yên bên người mà cô yêu nhất. Vợ yêu, chào mừng em về nhà. Đang suy nghĩ mông lung, giọng nói của anh dịu dàng bên tai, khiến Quyết Minh thoát khỏi suy nghĩ bản thân mà trở về với thực tại. Trước mặt cô là khuôn mặt hạnh phúc của người cô yêu, trên tay anh là một bó hồng nhung rất lớn, cô đoán là 101 bông. Quyết Minh hạnh phúc ôm lấy bó hoa rồi hôn nhẹ lên má anh trước mặt bao người. Khuôn mặt cô thoáng hồng rạng rỡ. Vợ, anh hứa sẽ không bao giờ để em chịu khổ nữa. Mọi sóng gió đã qua rồi. Mình sẽ mãi hạnh phúc em nhé. Em yêu anh, chỉ một câu nói của cô cũng khiến tim anh loạn nhịp. Hạnh phúc ngập tràn, tình yêu này mãi bền lâu tới ngàn kiếp. The end, cách chương.